Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, cùng với các nàng cạnh tranh công bình a. Group kỹ thuật đương nhiên không có Tô Thánh nói kém như vậy. Dù sao hàng ngày đem chuyện này treo ở bên miệng lý luận kinh nghiệm vô cùng phong phú so với bình. Thường người mới học mạnh hơn nhiều. Nói nàng kỹ thuật không được cảm giác không tốt thuần túy chỉ là nói bậy thôi. Bây giờ Brooke quỳ ở trước mặt mình ngước đầu nhìn lên. Bản thân lại môn hộ mở rộng. Cái này thị giác cái này góc độ có phản ứng cũng là bình thường. Dù sao Brooke là có lòng tin. Không đợi Tô Thánh mở miệng liền trực tiếp thăm dò. Há mồm, lấy khí thôn sơn hà chi thế để Tô Thánh tránh cũng không thể tránh. Nhớ lại vô số lý luận kinh nghiệm, quan sát đến Tô Thánh phản ứng, lý luận cùng thực tế thao tác đều kết hợp. Rất nhanh Brooke liền dần dần thượng đạo phân tích ra được làm thế nào hiệu quả tốt hơn. Dạng gì tần suất thoải mái nhất, thậm chí còn bắt đầu khai phát lên xung quanh địa khu đến. Nghiêm túc làm việc người có mị lực nhất, nàng bỏ công như vậy, nghiêm túc như vậy, cho nên... Khẳng định phải cho nàng một cái cơ hội nha. Một điểm hàn mang tới trước. Sau đó thương gia như long. Brooke bị giết đánh tơi bời. Cuối cùng chỉ có thể nghẹt ngào tiếng cầu xin tha thứ bên trong quân lính tan rã. Một hồi lâu sau, Tô Thánh tắm rửa xong ngồi ở trên ghế salon uống rượu. Brooke hất lên áo choàng tắm từ phòng vệ sinh đi ra ở bên cạnh hắn ngồi xuống nằm ở trong ngực của hắn. Một lần này ngươi hài lòng không? Brooke sâu kín hỏi. Tô Thánh cúi đầu phiết một cái kia hơi hơi phiếm hồng cổ. Ngươi không sợ ta thực sự sẽ đập chết. Ngươi sao? Loại kia thời điểm có thể rất khó giữ vững tỉnh táo a. Ta chỉ sợ ngươi đối với ta không hài lòng. Thân ấy, chúng ta có thể tiếp tục ở một chỗ sao? Brooke khẩn trương hỏi. Tô Thánh trầm ngâm chốc lát. Có thể. Bất quá có một cái điều kiện. Điều kiện gì ngươi nói? Brooke vội vàng ngồi thẳng. Cùng Erica cho Katie các nàng một dạng. Ta sẽ không thừa nhận ngươi là bạn gái của ta. Cho nên ngươi có thể tiếp nhận ta nghĩ chúng ta còn có tiếp tục khả năng. Tô Thánh mỉm cười nói. Vì sao? Brooke có chút gấp gáp nói. Ngươi thế nhưng là nghiêm túc truy cầu ta a. Nếu như phương diện này ta có thể nhường ngươi hài lòng. Tại sao còn muốn để cho ta cùng với các nàng một dạng? Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Tô Thánh gật gật đầu lại lắc đầu. Tình cảm loại chuyện này là không dễ khống chế. Tới cũng nhanh có thể đi cũng nhanh. Kỳ thật gọi là vừa thấy đã yêu chính là gặp sắc khởi ý. Ấn tượng đầu tiên phi thường trọng yếu. Nếu như lần trước ngươi có thể giống lần này dạng này để cho ta hài lòng, có lẽ loại cảm giác này liền sẽ biến mãnh liệt, bền bỉ, nhưng bây giờ thì khác. Cái này rất giống có mấy cái nam sinh đồng thời truy cầu ngươi. Ngươi không có khả năng sẽ không làm giòn cự tuyệt, nhưng nhất định sẽ lựa chọn tốt nhất. A, ta cho ngươi cùng với các nàng cơ hội cạnh tranh công bình. Nếu như ngươi nguyện ý, ta không sợ, tuy nhiên kết quả này để Brooke cũng không hài lòng nhưng ít ra. Không phải là không có cơ hội, trước đó ta có thể nhường ngươi truy cầu ta. Hiện tại, ta cũng có thể để ngươi yêu ta. Bất kể là yêu ta, hay là yêu, lên ta, đối với Brooke mà nói đều không khác nhau. Toái toái toái, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Brooke nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh đứng dậy đi mở cửa. Các ngươi sao lại tới đây? Ngươi làm sao ở đây? Chấm ngoặc kép, Erica cho, Katie cùng Brooke ba người đều có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Brooke cách ăn mặc hai người không khỏi bĩu môi hừ một tiếng trực tiếp tiến đến bao vây Tô. Thánh, một trái một phải, hoàn toàn làm Brooke không tồn tại một dạng bắt đầu trở nên nồng nhiệt. Cái này khiến Brooke khí toàn thân phát run, hữu tâm muốn nói cái gì lại lo lắng Tô Thánh sinh khí. có lòng muốn ly khai rồi lại sợ hãi bản thân rời đi sau hai cái này. Tiểu Bích chỉ thừa cơ nói bản thân nói xấu, nàng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Sau đó, bất chi bất giác tựa hồ cũng bị ảnh hưởng tới. Dù sao vừa mới thân mật qua, dù sao cái tràng diện này dồi dào lực trùng kích, lại tăng thêm gian phòng bên trong tràn ngập loại kia bầu không khí. Tay của nàng đều có chút không bị khống chế chậm rãi ở trên người chuyển động. Ánh mắt dò xét tới, nhìn xem Tô Thánh mỉm cười hơn nữa mang theo ánh mắt khích lệ. Brook quỷ thần xui khiến đi tới, sau đó trực tiếp bị Tô Thánh ôm lấy. Sau đó, tình huống giống như liền triệt để loạn. Nàng ẩn ẩn nhớ kỹ bản thân giống như lại còn cùng hai cái kia Tiểu Bích chỉ ôm. Khẽ vuốt. Còn giống như hôn qua, nhìn xem nguyên bản rộng rãi giường lớn lúc này biến chen chúc. Nhìn xem mấy người hoang đường nằm chung một chỗ, Brooke đều có chút trợn tròn mắt, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân sẽ làm như vậy. Cái này, cũng quá mất mặt a. Nhưng khi nhìn Erica cho cùng Katie tự nhiên bộ dáng nàng lại không chịu thua. Cạnh tranh công bình, hừ. Đừng cho là ta không biết các ngươi hai cái muốn liên thủ khi phụ ta. Nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại vang lên. Không đợi Tô Thánh đứng dậy, Katie liền dẫn đầu xuống dưới từ trong phòng khách tìm được điện thoại của hắn. Bất quá trở về thời điểm phát hiện Brooke vậy mà đoạt vị trí của mình, cái này khiến nàng hơi có chút khó chịu. Uy, ân. Ta đã biết, Tô Thánh uy mấy tiếng cúp điện thoại đứng dậy theo, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi tự tiện a, ta giúp ngươi mặc quần áo. Erica cho nói xong đứng dậy, kết quả Brooke cùng Katie tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Ba người vây quanh Tô Thánh giúp hắn mặc quần áo, Tô Thánh ngược lại là không phân biệt từng cái hôn tạm biệt sau đó trực tiếp đi. Về phần ba người các nàng làm sao ở chung? Hắc hắc hắc, cái kia Tô Thánh coi như mặc kệ. Điện thoại là Miranda đánh tới. Nàng cùng Laurie đi xem qua Hitler cũng giúp Tô Thánh chuyển đạt ý tứ. Hitler đồng ý, báo thù, khả năng này là Hitler duy nhất ý nghĩa. Nhưng nàng có cái yêu cầu chính là hy vọng có thể tự mình động thủ. Cục cảnh sát. Tô Thánh nghênh ngang đi tới thấy được phòng giam Hitler. Hitler trạng thái thoạt nhìn rất kém cỏi. Bất quá trông thấy Tô Thánh sau ánh mắt lại sáng lên một đạo quang mang. Nếu như ngươi thật có thể làm đến ngươi nói điều kiện, ta liền đáp ứng ngươi. Hitler thấp giọng nói. Tô Thánh cười cười. Nếu như làm không được ta liền sẽ không tới. Ngươi tới, mở cửa ra. Ngươi là ai a? Một người cảnh sát cau mày nói, ngươi biết nàng là ai sao? Ta biết nàng là ai, nhưng ngươi không biết ta là người như thế nào. Tô Thánh tiện tay lấy ra cái giấy chứng nhận cho. Cảnh sát nhìn thoáng qua. CIA, vụ án này về chúng ta tiếp thu. Mở cửa a, ta hiện tại muốn dẫn nàng ly khai. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu hướng Hitler nháy nháy mắt. Quỷ CIA a. Hắn cầm rõ ràng chính là bằng lái xe a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.